chính là không ly hôn. Chương 74-1, phần 1, gocchuyenaudio.com. Muốn hôn một cái trước tiên phải thành thật trả lời vấn đề của em, anh chừng nào thì khôi phục ký ức. Lời này khiến mặt Cận Hằng đỏ ửng lại sâu thêm mấy phần, trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên, ôm lấy eo Yến Thù Thanh nghiêng người hôn lên môi anh, trầm giọng nói, bây giờ nói chuyện đó làm gì, là em trước tiên câu dẫn anh, đừng hòng trốn tránh. Nói xong hắn cầm lấy cằm Yến Thù Thanh, giống như con khuyển cỡ lớn chơi xấu cường thế cúi đầu hôn một cái, tựa hồ muốn mượn chuyện này để trốn tránh vấn đề. Đáng tiếc Yến Thù Thanh cũng không để cho hắn toại nguyện, giơ tay chặn lại mặt của hắn, rốt cuộc là ai trốn tránh, ngày hôm nay nếu anh không nói rõ mọi chuyện cho em nghe, nếu không sau này anh cũng đừng nghĩ hôn em. Một câu nói khiến Cận Hằng trong nháy mắt đứng im chỗ, siết lòng bàn tay Yến Thù Thanh hôn mấy lần, những chuyện này chờ sau khi về nhà lại nói cũng không muộn, em không cho anh hôn, chẳng lẽ em nhịn được sao? Đầu ngón tay bị hắn cắn, cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay bay lên, Yến Thù Thanh chưa từng nghĩ tới Cận Hằng có thể dính người đến trình độ như thế này, trong lúc nhất thời vừa tức giận vừa muốn cười rút ra lòng bàn tay bị hắn hôn ướt nhẹp, ghét bỏ lau ở trên người hắn, đứng dậy ngồi bên cạnh, mặt lạnh nói, bây giờ nói, nếu không anh đừng nói chuyện với em vẫn đang tức giận, anh đừng tưởng rằng làm nũng như vậy, em sẽ bỏ qua cho anh. Ai làm nũng, một câu nói khiến Cận Hằng nhất thời thẹn quá hóa giận, hắn cảm thấy được quyền của người làm chồng như hắn bị khiêu chiến nghiêm trọng, hắn làm sao có khả năng làm nũng vợ của mình. Yến Thù Thanh nhíu mày liếc hắn một cái, không thèm để ý, đứng dậy đi về phía bên cạnh. Đầu của Cận Hằng nhất thời tê dại một hồi, giơ tay nắm lấy tay Yến Thù Thanh không dễ phát giác câu lên khóe miệng một chút, tiếp tục giữ mặt lạnh nói, anh kéo em làm gì, dù sao anh cũng không muốn nói thật với em, hai ta cũng không có chuyện gì để nói. Trong nháy mắt mặt Cận Hằng đỏ lên, giống như miếng bức tượng đứng im tại chỗ, vừa không lên tiếng cũng không để cho Yến Thù Thanh đi, nhịn đến nửa ngày mới thốt ra một câu. Ngày đó ở trong ngõ, anh thấy máu của anh cùng máu quyền quyền dung huyết với nhau. Lời này khiến Yến Thù Thanh ngẩn người một chút, sau đó quay đầu lại liếc hắn một cái, chuyện này có liên quan đến chuyện bọn họ định nói sao? Lúc đó ngực anh trúng một phát đạn, thần trí cực kỳ không rõ ràng, thế nhưng có thể mơ mơ hồ hồ nhớ tới tên của mình là Cận Hằng. Vừa nghe lời này trong nháy mắt Yến Thù Thanh trợn to hai mắt, mẹ nó. Anh đã sớm khôi phục ký ức còn lừa em lâu như vậy. Trên mặt Cận Hằng lộ ra biểu tình khó chịu, vội vàng nói, khi đó anh chỉ có ấn tượng đại khái, thật nhiều chuyện cụ thể đều không nhớ ra được, cũng không phải có ý định gạt em. Vậy tại sao anh không đến tìm em? Khi đó ở quán bar anh không ngại ngùng đến gần em, không ngại ngùng lưu lại nhà em, tay máy tay chân với em, thế nhưng khi khôi phục ký ức anh lại biến mất. Yến Thù Thanh càng nghĩ càng giận, thái dương tình tịch nhảy lên, con mẹ nó em tìm anh một năm, anh bị mất trí nhớ, em cũng không trách anh, thế nhưng rõ ràng anh xuất hiện ở trước mặt em, còn khôi phục ký ức dựa vào cái gì không tìm đến em. Nếu như anh đặt địa vị là em, không biết vì nguyên nhân gì anh lại nhảy ra cứu em, kết quả một lần nữa mất tích sống chết không rõ, trong lòng anh là tư vị gì? Cận Hằng con, gocchuyenaudio.com, mẹ nó anh, đến cùng anh coi em thành cái gì? Nhắc tới việc này, viền mắt Yến Thù Thanh đỏ ửng, Cận Hằng gắt gao sờ môi, gầm nhẹ một tiếng, khi đó anh căn bản không nhớ ra hết. Em cho rằng anh không muốn đi tìm em cùng quyền quyền sao, vấn đề là anh không có thời gian. Lời này khiến Yến Thù Thanh lập tức cứng đơ đứng im tại chỗ. Cận Hằng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cười khổ tự giễu, bỏ cánh cứng bị anh giết Á Hy nhất định sẽ lập tức phái binh tới ám sát em, lúc đó trong đầu anh ngơ ngơ ngác ngác, một hồi nhớ đến bản thân là Cận Hằng, một hồi lại không nhớ ra được, anh sợ binh lính Á Hy sẽ tìm đến em, cho nên không dám đi tìm em. Thế nhưng thời gian của anh không nhiều, không biết mình một giây sau có thể biến thành con rối của Á Hy hay không, cho nên anh chỉ có thể thừa dịp lúc đó bản thân vẫn tỉnh táo sắp xếp kế hoạch về sau. Thù Thanh, em nhất định không nghĩ tới loại cảm giác ngay cả mình là ai cũng không biết nó khó chịu thế nào đâu, anh biết mục đích của bọn họ cuối cùng là em, nếu như anh không thể giúp em bày sẵn kế hoạch, giả sử em thật sự rơi vào trong tay bọn họ, mà khi đó anh lại không nhớ rõ em, lúc đó sẽ có hậu quả gì anh thật sự không muốn nhớ tới. Nói xong lời này, hắn tựa hồ ý thức được mình nói quá nhiều, xoay đầu đi, mím chặt môi. Yến Thù Thanh vẫn luôn biết đến người đàn ông này giống như hũ nút, chưa bao giờ biết biểu đạt, chỉ có thể cúi đầu hành động cái gì cũng không nói, tựa hồ hắn cũng không ngại người khác không hiểu hắn, thế nhưng vẫn là một ngọn núi lớn che ở trước mặt anh, giúp anh che phong chắn vũ. Phút chốc một năm qua tất cả không cam lòng, chờ đợi, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt giống như được sóng biển cuốn đi tất cả. Đè xuống chua xót trong lỗ mũi, Yến Thù Thanh giật nhẹ khóe miệng xì cười một tiếng. Anh có ngu hay không, em không phải là đứa nhỏ không có năng lực tự vệ, anh chừng nào thì biến thành bảo mẫu của em như thế. Cận Hằng mím môi thật chặt, là anh nguyện ý, không cần em xen vào. Yến Thù Thanh hít nước mũi, tránh khỏi để cho mình mất mặt rơi nước mắt, nhìn trên cổ hắn đỏ ửng, nhẹ giọng nói, cho nên vào lúc đó anh liên lạc bộ đội đặc chủng. Cận Hằng gật gật đầu, lúc đó anh mặc dù đã biết đến Hàn Minh chính là nội gián của chiến đội Liệp Ưng, thế nhưng núi Thương Lan quy mô lớn như vậy, tên đó không thể một mình hành động, cho nên anh suy đoán hắn nhất định còn có nội ứng, chiến đội Liệp Ưng đã không thể tin, anh chỉ có thể liên lạc quân bộ. Nói xong hắn nhíu mày nở nụ cười tự giễu, may là anh còn có một cậu ruột, tuy rằng làm hoàng đế tâm địa sắt đá thế nhưng cũng không có ý định cùng cháu ngoại của mình trở mặt, biết rõ anh đi Liệp Ưng, cũng không thật sự để cho anh vào chỗ chết, lúc này mới khiến anh dễ như ăn cháo điều động binh mã quân bộ. Nghe đến đó, Yến Thù Thanh còn có chút cảm giác không chân thực, quân bộ thương kiếm bốn chữ này đối với anh mà nói quả thực như là chuyện đời trước. Vậy anh và bộ đội đặc chủng làm sao tìm được em? Ngay cả em cũng không biết Hàn Minh sẽ ra tay với em, càng không biết tên đó sẽ đem em trói ở chỗ nào, tại sao bộ đội đặc chủng có thể chuẩn xác cài bom ở chỗ này. Nghe nói như thế, trên mặt Cận Hằng đột nhiên đỏ lên, có chút táo bạo nói, cái này cần hỏi chính em à, lúc trước em biết rõ, anh ở trên người em thả máy theo dõi, còn cố ý dẫn anh tới quán bar, không phải là cố ý câu dẫn anh. Bây giờ còn hỏi, gocchuyenaudio.com. Cái gì, nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy hắn bị Yến Thù Thanh nắm mũi dẫn đi câu dẫn đến mức thần hồn điên đảo còn làm mộng xuân, hắn liền cảm thấy một trận xấu hổ trước nay chưa từng có. Lúc trước hắn tại sao thành thật như thế, sớm biết hắn sẽ biến mộng xuân thành sự thật cùng vợ mình cửu biệt gặp lại, thế nhưng chỉ là đắp chăn bông mù tinh khiết, đại khái trên cõi đời này chỉ có hắn một người duy nhất. Tất cả những thứ này rõ ràng chính là âm mưu của vợ hắn. Hắn càng nghĩ càng bực bội, vừa nghĩ lúc nãy Yến Thù Thanh không để cho hắn hôn, trong lòng càng nghẹn, hắn biết vợ hắn rất thích tên tiểu tam không biết xấu hổ đoan trạch kia. Nhìn thấy biểu tình giận dữ trên mặt hắn, Yến Thù Thanh ngẩn người một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới lúc trước một ý nghĩ sai lầm của anh, bây giờ thành nhánh cỏ cứu mạng, nếu như lúc trước trong cơn tức giận anh vứt đi máy theo dõi Cận Hằng giấu ở sau lưng anh, khả năng hiện tại anh đã bị Hàn Minh tẩy não mất rồi. Cười cái gì mà cười, không cho cười. Cận Hằng thẹn quá hóa giận, Yến Thù Thanh nín cười, run vai nhấp tay đầu hàng, được được được, em không cười. Anh đã nói với em, lúc đó anh liên lạc quân bộ, lại biết đến vị trí của em, làm sao không sớm hành động. Nhắc tới chuyện này Cận Hằng trầm ngâm một chút, tựa hồ không muốn giải thích thêm, nhưng đối diện ánh mắt nghi hoặc của Yến Thù Thanh, hắn hơi mím đôi môi, thản nhiên nói, không phải anh không nghĩ hành động, là thời gian không đủ, lúc đó ngực anh trúng đạn, liên hệ cho quân bộ xong liền ngất đi, lúc tỉnh lại đã bị binh lính Á Hy phát hiện mang đến chỗ này, mà anh giết bỏ cánh cứng, đã khiến cho Hàn Minh hoài nghi, cho nên tên đó liền tẩy não cho anh, để anh với em triệt để mất đi liên hệ. Hắn hời hợt nói ra lời này, thật dễ dàng giống như là đang bàn luận tối hôm qua ăn cái gì thế, nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng hắn đội mũ kim loại thống khổ co giật trong lòng Yến Thù Thanh đau nhói một trận, căn bản không có cách nào tưởng tượng trong lúc anh không nhìn thấy, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần thống khổ như thế. Nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của anh đỏ ngầu nhìn Hàn Minh té xỉu một bên, dùng hết lực khí toàn thân mới không để cho mình trong cơn tức giận đập nát đầu của gã. Cho nên nói tình cảnh anh mới vừa nhìn thấy tất cả đều là thật, dáng dấp Cận Hằng không khác nào bộ xương di động, cũng không phải cố ý giả bộ dọa anh, mà là vào thời khắc ấy, hắn thật sự không có nhớ tới anh là ai. Hầu kết chuyển động trên dưới, Yến Thù Thanh hít sâu một hơi mới đứng vững. Vậy sau đó thì sao? Tại sao anh lại nhớ đến em? Cận Hằng hiếm thấy đột nhiên nở nụ cười, đối với hắn lắc lắc ngón trỏ trái, bởi vì anh sợ chính mình một khi bị tẩy não sẽ sớm quên mất em, cho nên sớm đem chip điều khiển máy theo dõi chôn ở bên trong móng tay, còn cố ý động tay chân một chút. Hàn Minh đã sớm hận anh thấu xương, hận không thể một súng giết chết anh, nhưng tên đó vẫn luôn giữ lại cái mạng này của anh, chính là sẽ có một ngày muốn mượn anh dẫn em tới Á Hy, vậy anh liền tương kế tựu kế, tự nhiên không có cách nào cứu em ở Thương Kiếm, vậy anh liền ở Á Hy chờ em, chỉ cần em xuất hiện ở gần anh, con chip này sẽ thả ra dòng điện cao thế trực tiếp thông qua huyết quản truyền tới trong trái tim, như vậy bất luận em ở đâu anh cũng có thể tìm được em. Hắn quả thực giống như tranh công, lộ ra biểu tình có. gocchuyenaudio.com, chút trẻ con, nhưng lời này Yến Thù Thanh nghe tới quả thực quá mức điên cuồng. Chỉ là vì chờ đợi anh xuất hiện, hắn ở ngón tay trỏ của mình chôn xuống một con chip có chứa dòng điện cao thế xuyên thẳng vào trong tim, anh không có cách nào tưởng tượng Cận Hằng vừa nãy nằm ở trên bàn mổ trong lúc đang chịu đựng máy móc tẩy não tàn phá, hắn làm như thế nào để vượt qua được cường độ điện giật mạnh ở trong tim. Nếu như Hàn Minh không nghĩ để cho hai người gặp mặt thì làm sao bây giờ, nếu như anh không có tới Á Hy thì làm sao bây giờ, nếu như anh thẳng thắn từ bỏ Cận Hằng coi như người này đã chết thì sẽ thế nào? Anh căn bản không nghĩ được Cận Hằng rốt cuộc là ôm niềm tin được ăn cả ngã về không ra sao, hắn vẫn luôn ở đây chờ đợi anh. Yến Thù Thanh cắn chặt răng, nhưng vẫn là nhịn không được rơi nước mắt. Cận Hằng thấy anh khóc lập tức hoảng hốt. Em làm sao vậy? Lúc đó là anh thực sự không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy, không phải anh cố ý lừa em, cũng không phải cố ý muộn như vậy mới tới cứu em đừng khóc a. Yến Thù Thanh cúi đầu để ở trên bả vai Cận Hằng, một câu cũng không nói được, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, không dám phát ra âm thanh. Cận Hằng cơ hồ không thấy Yến Thù Thanh rơi nước mắt, lúc trước đối phương ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh, cơ hồ sắp mất mạng cũng không thấy một giọt nước mắt, nhưng bây giờ đột nhiên khóc ở trong lồng ngực của hắn, Cận Hằng không biết nên làm gì, chỉ có thể giơ tay đem Yến Thù Thanh ôm vào trong ngực. Lúc này Yến Thù Thanh lại nắm lấy tay trái của hắn, nhìn chằm chằm phía trên ngón tay không hề có một chút vết tích, nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Không đau, không sao cả. Cận Hằng muốn rút tay về, đối diện đôi mắt dính nước mắt của Yến Thù Thanh, đột nhiên cứng lại ở đó, không được tự nhiên nhỏ giọng nói, được rồi. Kỳ thực chỉ là đau một chút thế nhưng nếu như không đau, anh không thể tỉnh lại nhanh như vậy à. Yến Thù Thanh không lên tiếng, cúi đầu thổi thổi nhẹ nhàng vào ngón tay của hắn, lại ngậm vào liếm liếm, cười với hắn cười, không có chuyện gì, thổi cho anh một chút sẽ hết đau. Một luồng dòng điện đột nhiên tháo chạy toàn thân, trong nháy mắt đầu Cận Hằng nổ tung pháo hoa, cảm thấy được mình cả người có chút lơ mơ, cả khuôn mặt biến thành màu đỏ tía, cảm giác gót chân cũng bị đỏ. Chật vật ho khan vài tiếng, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ thắm của Yến Thù Thanh, nín nửa ngày nghẹn ra một câu. Anh cảm giác ngoại trừ đầu ngón tay kỳ thực phía dưới cũng có chút đau, em biết dòng điện là truyền toàn thân mà tiểu đệ đệ nói nó cũng muốn thổi một chút. Yến Thù Thanh, anh cút đi, anh phát hiện vô luận tức giận cái gì, cái tên này cũng có thể làm cho anh trở nên vui vẻ, một giây trước còn tức giận đến đòi mạng, một giây sau đã không nhịn được tức giận đến bật cười. Hết chương 74 phần 1, cách chương.